Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798, ta chính là Linh Bảo Tiện Tôn. Thất Hải 28 giới. Hòn đảo tinh lạc cờ vải. Dưới trời sao đèn trên thuyền trải tại mặt biển lóe ra. Tỏa ra hư không ánh trăng. Một chiếc thuyền lớn từ xa mà đến gần. Tựa vào bên bờ. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Dạ đế, đây là dạ đế thuyền. Trên thuyền, hoan uống sau khi, giả dạ đế nhìn hướng Trịnh Kiện. Chính là ngươi, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Trong con mắt hắn phản chiếu Trịnh Kiện bóng dáng, chỉ cảm thấy ánh mắt tĩnh mịch cực hạn. Giống như bên ngoài vô biên biển sâu, trong đó hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Già thiên thế giới. Thành tiên lộ phía trước, thái cổ các chí tôn xông ra cấm khu, từng cái cực điểm thăng hoa, nhìn xem hoang cổ cấm địa bên trong vỡ ra thành tiên lộ. Khí thế kinh thiên, toàn bộ bắt đầu tinh vực thậm chí vũ trụ, vạn tộc sinh linh đều tại cấm khu các chí tôn khí tức phía dưới run lẩy bẩy. Chờ một đám chí tôn đều tiến vào thành tiên lộ về sau. Trịnh Kiện bóng dáng cũng là bước vào thành tiên lộ bên trong. Trong mắt hiện lên một tia trêu tức, lộ ra nhàn nhạt thanh quang. Phong thần thế giới, Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ cao cứ bên trên giường mây. Phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh chờ tiệt giáo đệ tử. Thanh thế to lớn, chính là vạn tiên đến chầu. Thông Thiên giáo chủ giảng đạo xong xuôi, nhìn xem Trịnh Kiện nói, ta lập tiệt giáo. Lấy vì chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống nghĩa. Ta hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Trịnh Kiện trong mắt hiện ra một vẻ thanh quang. Nhìn hướng Thông Thiên giáo chủ trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm động. Chợt đáp, lý tưởng là đá, đập ra đốm lửa nhỏ. Thông Thiên giáo chủ bắt được Trịnh Kiện trong mắt thanh quang. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Thời gian trường hà bên trên. Trịnh Kiện từng bước một quay lại quá khứ, tại đã đi qua bản thân bên trong, nhộn nhịp gieo đạo tiêu, xem như về sau đăng lâm bờ bên kia lúc đạo tiêu, để tránh sau này chân chính nhớ lại lúc lạc đường. Rất lâu, hắn bản tính linh quang nhảy ra thời gian cùng vận mệnh trường hà, trở về tự thân, hiện tại căn cơ mới tính vững chắc, chấm ngoặc kép, đến mức đăng lâm bờ bên kia cơ hội, vẫn chưa tới thời điểm. Chờ một chút, nhanh đến, nhanh, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm bên trong. Trịnh Kiện chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi toàn thân dị tượng, cửu u chỗ sâu, tiểu mạnh vừa vặn dung hợp bàn cổ phiên, hư ảo đạo quả. Cả người cảm giác càng phiêu miểu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua trùng điệp cửu u, rơi vào âm phủ địa phủ, rơi vào chân không ra hương. Rơi vào cái kia một vòng trong sáng viên mãn minh nguyệt bên trên. Thời điểm đến, tiểu mạnh tay trái nắm lấy bá vương tiệt đao. Tay phải xách theo nhân hoàng kiếm. Màu tím cùng màu vàng kim nhạt hòa lẫn. Đại ca, hôm nay ta liền ngay trước mặt kim hoàng. Mang theo di nguyện của ngươi đang lâm bờ bên kia. Kiên định trong tiếng nói. Tiểu mạnh từng bước một hướng đi cửu u bên ngoài. Căn bản không che giấu tự thân động tác. Tựa hồ tính toán quang minh chính đại rời khỏi cửu u. Trở lại chân thực giới. Trong lúc nhất thời, chân thực giới các nơi bờ bên kia chỗ ở. Như Bát Cảnh Cung, Yêu Hoàng Điện, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Bồ Đề Tịnh Thổ, Âm Phủ Địa Phủ, Linh Sơn Đỉnh Núi, Phù Tăng Cổ Thụ Giới Vực cùng với Phương Bắc Huyền Thủy Giới Vực. Tất cả bờ bên kia ánh mắt tất cả đều tụ tập đến tiểu mạnh trên thân. Nhiên đăng cổ Phật vị trí tịnh thổ trong, ma Phật A Nan hư ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thản nhiên nói, Tô Mạnh muốn xung kích bờ bên kia. Bên người nhiên đăng cổ Phật nghe vậy lập tức liền giật mình. Cả kinh nói, xung kích bờ bên kia. Hôm nay, hắn không hề có một chút phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Tô Mạnh cứ như vậy muốn xung kích bờ bên kia. Từ khi tiểu mạnh cùng Dương Tiễn hợp lực ngăn cách đen thiên đế, Phật môn tại cửu u tình báo liền hoàn toàn chặt đứt. Nếu không phải A Nan nhắc nhở, Nhiên Đăng căn bản là không biết, Ngay hôm nay, ma Phật A Nan như cũ lộ ra rất bình tĩnh, phảng phất Tô Mạnh chứng đạo cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. So sánh ma Phật chấn định, Nhiên Đăng lộ ra liền rất mới. Hắn dựa vào cái gì dám như thế quang minh chính đại? Chẳng lẽ, phía sau bờ bên kia đại nhân vật thay đổi thái độ? Nhiên Đăng lần thứ nhất cảm thấy lo sợ không yên. Nếu như Tô Mạnh chứng đạo, không những mang ý nghĩa hắn thành đạo con đường triệt để đoạn tuyệt, mà còn thậm chí còn có thể bỏ mình. Kim Hoàng, không, Kim Hoàng cùng Tô Mạnh thù sâu như biển. Còn có Cố Tiểu Tăng cái này nút chết tồn tại, tuyệt không có khả năng thiện. Chúc mừng Nhiên Đăng cổ Phật, đầu tiên loại bỏ một cái câu trả lời chính xác. Bồ Đề cổ Phật, tam thi một trong Phong Đô Đại Đế vẫn lạc, dẫn đến đại đạo có thiếu. Nhưng cái này nhân quả không phải là không thể được hóa giải. Bỏ ra cái giá khổng lồ là có khả năng. Chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, hắn ngược lại là có khả năng. Vì Di Lặc có khả năng chứng đạo, khó đảm bảo sẽ không cùng đạo đức thiên tôn làm ra trao đổi ích lợi. Chấm ngoặc kép, lần thứ hai chúc mừng Nhiên Đăng cổ Phật, được đến một sai lầm khả năng. Khó trách bị ma Phật lắc lư sửng sốt một chút. Bích Du Cung, Trịnh Kiện cảm giác được cửu u bên trong Tiểu Mạnh động tĩnh lúc. Trên mặt lộ ra một tia tiện tiện tiểu ý. Thời cơ đã đến đây. Tiểu Mạnh a, ngươi đừng vội. Để ca tới cho ngươi đánh cái dạng. Cười nhạt âm thanh bên trong, một đạo óng ánh cực hạn màu xanh kiếm quang càn quét chân thực giới. So với trên trời minh nguyệt cũng là không cho mảy may. Trịnh Kiện đỉnh đầu Nê Hoàn Cung mở ra, nửa mẫu thượng thanh khánh vân ngưng tụ. U ám bên trong, dần dần ngưng ra một viên hư ảo nửa thành loại hình trái cây. Chính là tiện đạo thể hiện, vừa mới xuất hiện. Liền đưa tới thiên địa cộng minh, xuất hiện thời gian cùng vận mệnh trường hà, mà Trịnh Kiện tự thân thì cảm nhận được đại đạo lôi kéo. Nâng tự thân bản tính linh quang từ vô cùng chỗ cao tiếp tục lên cao. Phảng phất muốn nhảy ra chư thiên vạn giới, đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Rầm rầm tiếng nước vang lên, Trịnh Kiện bên cạnh vọt tới vô tận nước sông, chính là thời gian cùng vận mệnh trường hà. Không ngừng lôi kéo hắn, muốn làm hắn một lần nữa rơi vào trong bể khổ. Cửu u bên ngoài, cái kia một vòng trong sáng minh nguyệt vừa định tung xuống một mảnh ánh sáng. Liền cảm thấy đông hải cuối dị tượng. Hắn thế mà cũng lựa chọn tại cái này cái trước mắt xung kích bờ bên kia. Phật quốc tịnh thổ trong, Nhiên Đăng cổ Phật ngữ khí càng ngày càng khó có thể tin. Đây là làm sao vậy? Cũng trong lúc đó, đạo môn hai cái nhân tài mới nổi thế mà đều xung kích bờ bên kia. Phật môn Di Lặc còn không có quyết định đâu. Một chỗ u ám sâu giữa không trung, một tôn mặt đỏ râu vàng đạo nhân chăm chú nhìn chằm chằm chân thực giới bên trong dị tượng. Cũng trong lúc đó, Ngọc Hư Tô Mạnh cùng Bích Du Trịnh Kiện đồng thời chứng đạo. Xung kích bờ bên kia, Đa Bảo Thiên Tôn, ngươi thấy thế nào? Bên người bỗng nhiên nhiều ra hai thân ảnh. Một cái tay áo bào rộng, thần sắc tự nhiên, rõ ràng là Hàn Nghiễm. Trên tay còn cầm một cái bồ đề rượu cây, một cái khác thì là cõng một cái màu son hồ lô. Biểu lộ trêu tức, đúng là Lục Áp, ai có thể nghĩ tới. Ba người này lúc này thế mà cùng một chỗ. Đa Bảo cười lạnh, Tô Mạnh ta không quản. Bất quá, Trịnh Kiện lựa chọn lúc này chứng đạo. Ta rất muốn biết hắn sức mạnh ở đâu. Lục Áp cười nói, sức mạnh liền tại hỗn loạn, lấy kê trong lửa, hiện tại bọn hắn hai cái đồng thời chứng đạo, cái này liền khiến đại nhân vật bọn họ xuất hiện bất đồng. Đến cùng là lựa chọn ngăn cản Tô Mạnh đâu, vẫn là lựa chọn ngăn cản Trịnh Kiện đâu, đây là cái vấn đề. Không sai, nói một cách khác, đến cùng là ngăn cản Ngọc Hư nhất mạch vẫn là ngăn cản Bích Du Cung nhất mạch, hoặc là... Hai cái đều không ngăn cản. Hàn Nghiễm mỉm cười nói, không có khả năng. Ta đoán Kim Hoàng sẽ không để ý tới Trịnh Kiện, chắc chắn ngăn cản Tô Mạnh. Đến mức Trịnh Kiện, liền tính không có bờ bên kia đại nhân vật ngăn hắn, hắn cũng chưa chắc có thể thành công. Đa Bảo Thiên Tôn cười lạnh nói, một khi có cơ hội, còn phải cho mượn một cái đạo hữu bồ đề rượu cây. Trịnh Kiện, Bản tọa tuyệt không thể để hắn thành đạo. Ngoặc kép, Tiểu Mạnh trong xương đến cùng vẫn là mãng kim cương. Mặc dù nhìn thấy Trịnh Kiện cũng bắt đầu xung kích bờ bên kia. Nhưng như cũ việc nghĩa chẳng từ nan xông về cửu u bên ngoài minh nguyệt. Trong tay tuyệt đao cùng nhân hoàng kiếm rời khỏi tay. Hỗn hỗn độn độn phệ trụ vũ. Vô cực hỗn độn chi đạo mở ra hoàn toàn. Đao kiếm hợp kích phía dưới quả thật có mang chư thiên vạn giới hồi phục hỗn độn cảm giác. Minh Nguyệt bên trong lộ ra một cái hoàn mỹ không một tì vết bàn tay. Đầu ngón tay đưa ra. Phảng phất tất cả nơi quy tụ. Tất cả cuối cùng. Tiểu Mạnh versus Kim Hoàng. Chính diện chiến đấu bắt đầu. Bên kia, Trịnh Kiện cũng bắt đầu nhớ lại đi qua cùng chiếm hữu tương lai. Nếu là triệt để thoát ly bể khổ, chính là chân chính bờ bên kia. Đối với vừa ra đời chính là bờ bên kia Tam Thanh mà nói. Chưa từng có dựa vào nhớ lại đi qua cùng chiếm hữu tương lai tấn thăng qua. Hắn bọn họ bản thân một cách tự nhiên đem lạc ấn bắn ra tại chư thiên vạn giới. Thời gian trường hà, nhưng giống như Trịnh Kiện, Tiểu Mạnh loại này ngày kia tấn thăng bờ bên kia, liền nhất định phải nhớ lại cùng chiếm hữu. Hình thành cộng minh, làm cho tự thân hư ảo trái cây tiến một bước thành hình. Khiến tự thân bản tính linh quang triệt để nhảy ra bể khổ. Giờ khắc này, vạn giới bên trong. Vô số hắn quá khứ của ta, tương lai nhộn nhịp theo thời gian trường hà bên trong vọt lên, hóa thành từng đạo hư ảnh, đứng ở thời gian trường hà bên trên, không ngừng hướng Trịnh Kiện bản tôn trong cơ thể dung hợp, mà hắn bản tôn thì là dọc theo thời gian trường hà hướng về phía trước nhớ lại đồng thời lại hướng phía dưới chiếm hữu tương lai, đi qua từng cái đạo tiêu nhộn nhịp bay ra thời gian trường hà. Dung nhập Trịnh Kiện trong thân thể, tương lai các loại khả năng bên trong, gần như đều xuất hiện chân thực giới sụp đổ tận thế cảnh tượng. Đây là mạt kiếp thể hiện, mà trong đó đều có Trịnh Kiện bóng dáng, ở chỗ cao nhất, để tự thân cùng tương lai nhất định phát sinh sự tình cấu kết. Cái này liền làm đến sơ bộ chiếm hữu tương lai, bây giờ tới gần mạt kiếp, mà mạt kiếp là gần như tất cả mọi người biết rõ đại thế. Cho nên lúc này chiếm hữu tương lai khả năng vẫn là tương đối dễ dàng. Đoạt lấy mạt kiếp, gần như tất cả Trịnh Kiện hư ảnh tất cả đều theo mạt kiếp bắt đầu nhớ lại. Từng bước hướng về thượng du mà đi. Sâu trong tinh không đột nhiên rơi xuống đỏ xanh đen trắng bốn đạo khủng bố kiếm quang. Mục tiêu không phải Tiểu Mạnh, mà là Trịnh Kiện. Cuối cùng có người nhịn không được xuất thủ. Rõ ràng là nhìn chằm chằm đã lâu Đa Bảo Thiên Tôn. Mà một xuất thủ chính là Chu Tiên kiếm trận. Lúc này, Đông Hải chỗ sâu, bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang. Chợt quay tròn bay ra một cái hỗn nguyên kim đấu. Mang theo uốn lượn vẩn đục hoàng hà nước. Đón nhận Chu Tiên kiếm trận khủng bố kiếm khí. Đa Bảo, mơ tưởng làm tổn thương ta phu quân. Bích Tiêu âm thanh theo cửu khúc hoàng hà trận bên trong truyền ra. Bên kia, trong sáng minh nguyệt lộ ra vô tận nguyệt hoa. Như cũ đối Trịnh Kiện không quan tâm, muốn trấn sát Tiểu Mạnh, cửu u bên trong, Dương Tiễn ném ra hạnh hoàng kỳ muốn trợ giúp Tiểu Mạnh. Lại bị Lục Áp lấy bồ đề rượu cây chặn ngang một tay. Đẩy ra hạnh hoàng kỳ, mắt thấy nguyệt hoa sắp bao phủ Tiểu Mạnh. Phù tăng cổ thụ giới vực thanh đế xuất thủ, một cái thừa thiên tiếp đất thanh mộc từ trên trời giáng xuống. Đón lấy Kim Hoàng, thanh đế kiệt lực ngăn cản Kim Hoàng. Nhưng hắn dù sao thân thành bờ bên kia không lâu, lại thiếu Bỉ Ngạn cấp chí bảo, cho dù là ngăn cản Kim Hoàng đều lộ ra lực có chưa đến. Đúng lúc này, thất bảo diệu thụ từ trong hư không lộ ra, trực tiếp quét hướng thanh mộc, thiên địa sáng lên, một tòa màu vàng cầu nối theo sâu trong hư không kéo dài vô hạn mà tới. Định trụ thất bảo diệu thụ, chính là đạo đức thiên tôn thái cực đồ thể hiện. Cùng lúc đó, ba tôn đạo nhân đạp lên kim kiều mà đến, nhất khí hóa tam thanh. Đạo đức thiên tôn đích thân hiện ra ba tôn hóa thân. Thiện tai, ba viên xá lợi tử đột nhiên theo hư không bên trong hiện lên. A-di-đà Phật xuất thủ. Trong chốc lát, bờ bên kia kim kiều xung quanh trở nên khó bề phân biệt. Phảng phất tiến vào mặt khác chư thiên vạn giới. khiến tất cả đều biến thành không. Tới gần mặt kiếp, xem như tồn thế cơ biểu tượng. Đạo đức thiên tôn thực lực suy yếu không ít, đã không cách nào hoàn toàn áp chế A-di-đà Phật. Chỉ có thể giữ lẫn nhau. Hư không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một tôn thon dài hùng vĩ bóng dáng. Mặc màu đen đế bào, đầu đội bình thiên chi quan, quanh người lượn lờ tiếng đàn, sinh tử chi ý tự thành cân bằng, liên tục không ngừng. Phục hoàng, tôn này thái cổ tam hoàng một trong vừa mới xuất hiện. Hai mắt liền yếu ớt nhìn về phía Trịnh Kiện, một cỗ quỷ dị lực lượng vô danh cuốn tới. Một mực chú ý chân thực giới chiến của Cố Tiểu Tăng khẽ giật mình. Chợt nụ cười càng lớn. Dạng này cũng tốt. Trịnh Kiện đồng thời chứng đạo. Ngược lại là chia sẻ tướng công áp lực. Phục hoàng, A-di-đà Phật tôn này cổ xưa người chuẩn bị ở sau. Không có tiếp tục nhằm vào tướng công, mà là đi chặn đường Trịnh Kiện. Chấm ngoặc kép, rầm rầm, hư không bên trong. Vô biên huyền thủy che mất tất cả. Một cái tùy tiện giạt rào cây thước theo huyền thủy bên trong bay ra. Trực tiếp bay đến Trịnh Kiện đỉnh đầu. Che lại Trịnh Kiện, Chân Vũ Đại Đế cũng là xuất thủ. Trịnh Kiện trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục nhớ lại. Thời gian trường hà bên trong, vô số Trịnh Kiện bóng dáng không ngừng bay ra. Lẫn nhau ở giữa kết nối cùng một chỗ. Phảng phất tạo thành một đường. Linh Sơn đỉnh núi. Ma Phật A Nan chẳng biết lúc nào đã thoát khốn, nhưng trước mắt yêu hoàng điện chìm nổi, để hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lúc này, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh hai người đều đang tìm hiểu quá khứ, không ngừng tỉnh lại đi qua chính mình. Tại rất nhiều bờ bên kia hợp tung liên hoành khe hở bên trong tiến lên. Đại đường thế giới, bờ Đông Hải, Huy, tiện nhân, khó trách ngươi đối ta sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai trong lòng nhớ Đông Minh phái tiểu công chúa a. Trịnh Kiện đưa lưng về nhau Loan Loan, cũng không quay đầu lại nói. Loan Loan, ghen ghét khiến cho ngươi hoàn toàn thay đổi nha. Ta ghen ghét cái quỷ. Liền ngươi dạng này, ta mới nhìn không lên. Loan Loan bĩu môi nói. Trịnh Kiện vừa định trả lời, bỗng nhiên cảm giác bốn phía nước sông lao nhanh, tràn đầy thời gian cọ rửa cảm giác. Loan Loan chợt vọt vào Trịnh Kiện trong lòng. Ôm ta một cái tốt sao? Trịnh Kiện hai mắt bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần thùy mị. Nói nhỏ, được rồi. Trịnh Kiện bóng dáng thật nhanh nhớ lại. Rất nhanh liền đến tự thân đời thứ nhất sinh ra mới bắt đầu. Bóng dáng xông qua khai thiên tịch địa mới bắt đầu. Lại không ngăn cản. Sau một khắc, giữa thiên địa sắc thái mất đi. Phảng phất về tới hỗn độn. Bên kia. Kim Hoàng cũng cuối cùng lộ ra hắn chân thực ý đồ. Tại ma Phật thao túng thiên đạo quái vật đánh lén Tiểu Mạnh cuối cùng nháy mắt. Kim Hoàng ngón tay định trụ thiên đạo quái vật, để Tiểu Mạnh cũng thuận lợi nhớ lại hoàn thành. Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh dị tượng đồng thời xuất hiện. Đệ nhất trọng dị tượng đều là thiên địa hỗn độn. Tầng tầng lớp lớp dị tượng liên tiếp xuất hiện. Giữa thiên địa tất cả đại nhân vật đều rơi vào trầm mặc. Hai người đồng thời chứng được bờ bên kia. Đây là từ xưa tới nay chưa bao giờ có cảnh tượng. Đồng thời lẫn nhau dị tượng không hề giống nhau. Tiểu Mạnh chứng cứ ra chiếu sáng thập phương. Nguyên sơ lại xuất hiện. Thời gian vòng quanh người. Nhìn thấy nguyên thủy. Lại tạo kỷ nguyên. Theo hắn dị tượng bên trong cũng có thể thấy được. Tiểu Mạnh là hạ cái kỷ nguyên mở người. Mà đổi thành một bên. Trịnh Kiện dị tượng cùng Tiểu Mạnh tương đối, phân biệt chứng cứ ra tiện ý khó hỏi. Vận mệnh chúa tể, hồi phục cuối cùng, nhìn thấy linh bảo, đa nguyên hủy diệt, quả nhiên, ta là linh bảo thiên tôn làm giảm cầu trống không kết quả. Tiểu Mạnh là kỷ nguyên mới người khai sáng, mà ta, nhưng thật ra là mạt kiếp biểu tượng, cho nên, mạt kiếp ta vi tôn. Trịnh Kiện trong lòng bỗng dưng dâng lên ngộ ra. Theo chứng được bờ bên kia giờ khắc này lên, chính mình liền hoàn toàn kế tục linh bảo thiên tôn tất cả nhân quả. Chúc mừng đạo hữu, từ đây đắc đạo vậy. Chân Vũ Đại Đế âm thanh vang lên. Trịnh Kiện cảm ơn, chợt nhìn hướng sâu trong hư không kinh hoàng không thôi đa bảo thiên tôn. Đa bảo, ngươi nên cướp, từ bi, đa bảo cùng ta Phật môn hữu duyên. Mong rằng đạo hữu cho cái cơ hội. Chấm ngoặc kép. A Di Đà Phật âm thanh vang vọng chư thiên vạn giới. Trịnh Kiện liếc qua Đa Bảo, đã từng cường đại đến không ai bì nổi nhân vật, nhưng bây giờ biến thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Trầm ngâm một chút, hắn chậm rãi nói, tất nhiên Phật Tổ mở miệng, bần đạo tự nhiên cho mặt mũi này. Phật Tổ, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi đáp đi lên lời nói, ta liền thả Đa Bảo một ngựa. Đạo hữu mời nói, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói, Tây Du thời điểm, Lưu Bị vì cái gì nhổ lên liễu rủ? A-di-đà Phật trầm mặc, cái này mẹ nó cái quỷ gì vấn đề? Sau đó, một vệt ánh kiếm màu xanh xuyên qua sâu trống không? Đa Bảo đi rất không an tường. Vô tận chỗ cao, chân chính Bích Du cung cửa lớn theo Trịnh Kiện đến mà từng cái mở rộng. Cho đến chỗ sâu nhất Thượng Thanh Điện, ánh kiếm màu xanh xông vào Thượng Thanh Điện, hóa thành Trịnh Kiện bóng dáng. Tại vân sàng bên trên chậm rãi ngồi xuống. Tam Tiêu, Bàng Ban, Bích Cảnh Tiền chờ tiệt giáo nhất mạch tất cả đều xuất hiện tại đây. Trịnh Kiện quanh người lượn lờ vô tận tiện ý. Trêu tức âm thanh truyền khắp chư thiên vạn giới. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Linh Bảo Tiện Tôn. Ngoặc kép, thời gian lưu truyền là vô tình nhất. Chân thực giới rốt cục vẫn là nghênh đón mạt kiếp. Vạn giới sụp xuống. Chư thiên không còn, cơ quan tính toán tường tận quá thông minh Kim Hoàng, cuối cùng vẫn là vẫn lạc, mà Tam Thanh thì là tại kết thúc bên trong hoàn thành siêu thoát. Biến mất không thấy gì nữa, tất cả đều chuyển thành hư vô thời điểm. Trịnh Kiện bản tính linh quang lần thứ hai vô hạn nâng cao, tạo thành một viên hư ảo trái cây. Đạo quả hình thức ban đầu, Trịnh Kiện trong cơ thể, một cái khác chư thiên vạn giới diễn hóa hoàn thành. Hết trọn bộ, chúng ta quyển sách tiếp theo gặp lại, tương đối vội vàng kết thúc, tình huống cụ thể, ngày mai tại hoàn thành cảm nghĩ bên trong cùng mọi người chia sẻ đi. Tiếp xuống sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không nghỉ ngơi không được a, cái này đều cưỡng chế nghỉ ngơi, nằm viện, cho nên chỉ có thể như thế vội vàng kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.